Diệt độ kim tiên xuất kiếm. Một kiếm này đằng không dựng lên, mặt đối đông phương, như mưa sao xa như phá vỡ thiên vũ, dẫn hồ tuyến mỹ diệu bay hướng cao không, thả ra hào quang huyên lệ. Đây là một vẻ mỹ lệ tàn khốc tới cùng cực. Nhìn thấy đạo kiếm quang trùng thiên này, tất cả mọi người sẽ đều có một cảm giác, một từ ngữ cùng lúc xuất hiện trong lòng. Quang âm. Thời gian qua mau, một tấc quang âm một tấc kim. Đây là cảm giác trong lòng mọi người. Một kiếm này chính là thời gian. Thời gian như nước chảy, quang âm nghịch chuyển. Trong nháy mắt, 12 thiên tiên đến từ đâu thì quay về đó. Tấn công vô hiệu, toàn bộ quay về 10 tức trước đó. Cường đại ngôn linh kia nhất thời mất đi hiệu lực. Nhưng mà thiên tiên đó lại không chút hoảng hốt, lại quát lên: nhà ta ở đây, thân ta ở đây, ta không thể lui, ta có thể chết, ta phải chiến đấu. Cùng với tiếng sống to của hắn, lại có hào quang hạ xuống. Thực lực của 12 thiên tiên lại tăng mạnh, lại muốn trùng phong. Lúc này diệt độ kim tiên lại đánh ra một kiếm. Một kiếm này đánh ra phía nam, xuân thu. Kiếm ý xuân thu, nhất tuế nhất xuân thu, xuân đến thu đi, lại một năm nữa. Thời gian vô hạn. Nhất thời 12 thiên tiên phát hiện, bọn họ cách lạc ly trở nên xa xôi vô tận. Giống như phải mất một năm mới có thể tới. Nhưng mà cũng chẳng sao, cách xa thì cũng có lúc tới. 12 thiên tiên giống to, trùng về phía lạc ly. Diệt độ kim tiên lại là một kiếm. Một kiếm này đánh về phía tây, lần này là tuế nguyệt. Một năm 12 tháng, tức là một năm, một năm lại một năm nữa, chính là thời gian. Một kiếm này, 12 thiên tiên đều mắt sáng bừng lên. Thắng rồi. Đối phương đã kiềm lư kỹ cùng. Bất luận là thời gian hồi tưởng quang âm, hay là xuân thu kéo giãn cử ly, đối phương đã không còn cách nào chống lại bọn họ. Nhất thời 12 thiên tiên trùng tiến vào phạm vi ngàn dặm quanh lạc ly. Cử ly này là cử ly tốt nhất để bọn hắn công kích. Lạc ly rốt cuộc không có cách nào, chém lui bọn họ. Đám thiên tiên này vô cùng cao hứng, một đánh ra một kích mạnh nhất của mình, diệt sát lạc ly. Đột nhiên diệt độ kim tiên đánh một kiếm về phương bắc. Đây là năm xưa. Năm xưa như nước, một đi sẽ không quay trở lại. Chốc nháy mắt, một kiếm này chém ra, cả trời đấy như tĩnh lặng lại. Diệt độ kim tiên nhẹ nhàng nói: cảnh giới địa tiên, một kiếm trong tay tiêu diệt các ngươi là cũng đủ rồi. Quang âm, xuân thu, tuế nguyệt, năm xưa chuyển mắt, bốn kiếm ý đều dung hợp một thể. Trong nháy mắt, chu vi ngàn dặm này thời gian như không khống chế được, xoay vần với tốc độ gấp ngàn vạn. Trong phạm vi này, trong nháy mắt học một biến chất héo rũ, đại địa mục xuống sụp đổ. 12 thiên tiên này vốn chính là thiên nhân ngũ suy, thọ mệnh không nhiều, dựa vào bí pháp duy trì sự sống. Trong lúc thời gian trôi nhanh như vậy, nhược điểm chí mạng của bọn họ bị thiêu đốt trong nháy mắt. Lập tức bọn họ bắt đầu trở nên già cỗi vô cùng. Bí pháp khiến bọn họ tồn tại hoàn toàn vô hiệu. Ngay từ lúc đầu khi diệt độ kim tiên kích lui bọn họ, chính là một cảm bẫy, dẫn dụ bọn họ tới đây cường công, tập trung ở đây. Sau đó đem đại la thời gian ra túc kiếm ý, phân thành bốn, lấy tối nguyệt, xuân thu để mê hoặc bọn họ, chờ bọn họ tới gần mình. Tứ đại kiếm ý hợp nhất, hóa thành thời gian ra túc kiếm ý, diệt sát chư tiên. Nhất thời 12 thiên tiên tuyệt vọng giống to. Có người liều mạng xông tới chỗ lạc ly, hy vọng trong thời khắc cuối cùng của mình có thể diệt sát lạc ly. Nhưng mà tất cả đều là vô nghĩa. Thời gian là vô tình nhất. Dù là đại la hỗn nguyên kim tiên cũng khó tránh khỏi già nua. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hai thiên tiên bắt đầu có người héo rũ già nua, hóa thành bộ xương khô, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Người cuối cùng cầm thần binh trong tay, trùng đến cách lạc ly 10 trượng, nhưng mà rốt cuộc khó tiến thêm bước này. Hắn không cam lòng nhìn lạc ly thoáng một cái hóa thành tro bụi. Diệt độ kim tiên nhẹ nhàng nói: đây chính là kiếm, đây chính là pháp. Lạc ly, đừng để ý đến cái gì tuyệt thế thần công, cái gì truyền thế thánh điển. Ta hy vọng trong tương lai, nhìn thấy bí pháp thuộc về chính mình. Thần công của chính mình chứ không phải là nguyên thủy truy hồn. Ma ha tuyệt diệt này. Lạc Ly lập tức gật đầu nói: "Vâng, đệ tử hiểu." Diệt sát 12 thiên tiên. Cùng lúc này, bên kia 8 người Thanh Trúc Mai đã kích sát toàn bộ 99 phi tiên thủ hộ giả kia. Nhưng mà 3.000 vạn tần dũng chiến ngấu của thái sử gia tộc đều đã kích hoạt. Bọn họ phi đằng dựng lên, hình thành một vùng chiến trận tần dũng, giống như mây đen thổi quét mà đến. 8 người Thanh Trúc Mai ra tay ngăn trở, sau đó chính là lui về phía sau. Không chống nổi, quá mạnh. 3.000 vạn tần dũng này như hợp thành một thể. Thật ra chỉ một tần dũng thì không cường đại, nhưng tổ hợp chiến trận lại vô cùng đáng sợ. Cho dù ngươi đánh nát bao nhiêu tần dũng, dưới huyết mạch liên tuyến, nhất thời tần dũng này lại lập tức khôi phục hoàn hảo như cũ. Lúc này tử hư không hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo đánh xuống, dưới ngàn vạn lửa đạn, từng tần dũng hóa thành cho bụi. Nhưng mà trong cho bụi, huyết mạch liên tuyến xuất hiện, lập tức tần dũng này lại sống lại, vẫn không chống được. Tần dũng chiến trận này chính là thái sử gia tộc trải qua 7.000 vạn năm mới có được. Vô số tổ tiên dùng huyết nhục luyện tế mà thành, lấy huyết mạch tướng liên, có thể kích sát nguyên tiên, chống đỡ chân tiên. Kim tiên không ra tay, tuyệt đối không cách nào đánh bại bọn họ. Nhất thời hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo chủ pháo phát hỏa. Một pháo đánh xuống, trong nháy mắt 30 vạn tần dũng toàn bộ đều biến mất. Ước chừng trong nghìn trượng, lập tức yên tĩnh, không còn tồn tại gì. Chương 1722: Ngũ hành hợp nhất chu diệt tận. Nhưng mà huyết quang lóe lên, một đám tần dũng bị hủy diệt lại một lần nữa xuất hiện, kín đặt không gian nghìn trượng này. Chỉ có thể cản bọn họ một chút chứ không thể nào phá hoại bọn họ. Nhất thấy cục diện này, Diệt Độ Kim Tiên nhẹ nhẹ một chỉ. Trong hỗn nguyên thiên của Lạc Ly, tuyết cốc vô tận phương bắc kia, một trong trung tâm tiên giới điểm tình, phát ra sự rung chuyển. Sau đó trong tuyết cốc kia, từng đạo cuồng phong hàn băng dâng lên. Hàn băng cuồng phong kia phát ra hàn khí lạnh như băng, hóa thành cơn lốc cuồn cuộn bay ra ngoài hỗn nguyên thiên, rót vào trong thần hy hoàng hôn hình thành trong thông đạo, sau đó xuất hiện ở trên thái sử tiên giới. Hàn băng cuồng phong hạ xuống quét ngang trong thái sử tiên giới, nơi nào nó đến toàn bộ tất cả đều đóng băng. Hàn băng chi lực vô cùng đáng sợ này gia nhập vào trong hỗn nguyên đạo tận ma diệt tiên pháp. Phàm là tần dũng bị hàn băng làm đóng băng, quá trình sống lại bắt đầu trở nên chậm dần. Rốt cuộc không còn nhanh chóng như lúc trước nữa, rốt cuộc thoáng ngăn cản được thế tiến công của 3.000 vạn tần dũng kia. Nhưng mà chiến trận tần dũng kia chỉ hơi hơi bị ngăn cản, vẫn chưa đủ. Diệt Độ Kim Tiên lại chỉ một cái. Trong hỗn nguyên thiên của Lạc Ly, sinh mệnh chi thụ kia, tiên giới điểm tình trung tâm chi nhất, vô số cây non giống như linh xà, sinh trưởng về phía trước, xuyên qua thời không, men theo thông đạo, xuất hiện trong thái sử tiên giới. Ông một tiếng, những cây xanh non đó quấn lấy một tần dũng. Tư tư tư tiếng động vang lên, từng đạo dây như sợi tóc đem những tần dũng quấn lấy, từ trong chiến trận cứ thế nhổ về, quay về hỗn nguyên thiên. Lúc này rút củi dưới đáy nồi, có nhiều tần dũng đến đâu, lần lượt bị nhổ đi, cuối cùng cũng xong đời. Điểm tình này sinh ra tiên giới hạch tâm, bắt đầu phát uy. Thực ra bọn chúng chính là vũ khí chiến tranh mạnh nhất tiên giới. Chỉ là biết công dụng tuyệt vời của bọn họ, có thể thúc đẩy sự tồn tại của bọn họ ở tiên giới là vô cùng hiếm. Nhìn thấy cảnh này, ở nơi xa kia, thái sử Bồng Lai lập tức ngồi xuống, mồ hôi ròng ròng, hắn hét lớn: "Mau, mau khởi động Thiên Chu Kim Tháp, ngăn cản đối phương." Nhất thời, ở thái sử tiên giới vực thẳm này, ầm ầm ầm, một pho tượng kim tháp thật lớn xuất hiện. Kim quang vô tận tập trung trong đó, nhắm chính xác vào Lạc Ly trong hư không. Đây chính là thái sử tiên giới điểm tình, tiên giới trung tâm. Bọn họ bao nhiêu vạn năm qua bồi dưỡng một điểm tình tiên giới trung tâm này. Đây là thái sử tiên giới di sản chi nhất. Chính là nguyên tiên đến đây cũng có thể kích sát. Kim tháp thật lớn, phát ra ngàn vạn hào quang. Một tiếng bén nhọn ở trong không trung hóa thành một trường tiễn thật lớn, giống như có cự nhân dương cung bắn đại điêu. Giống như một mũi tên này có thể xuyên thấu tất cả, phá thiên diệt địch thủ, hám nhân tâm phách. Nhưng mà trên đảo trường tiễn kia lại hóa thành một đảo lưu quang, lói lên mà qua, dưới mũi nhọn phóng xạ chiếu vào. Ấm, toàn bộ nổn nha của thế giới thủ thân xuyên vào thái sử tiên giới. Toàn bộ trong nháy mắt đều hôi phi yên diệt. Lúc trường tiễn đánh vào, bên tai mọi người vang lên một tiếng điếc tai. Bên trên thiên địa nguyên phí gần như là cổn phí, cùng tiêu tứ phía thổi quyền. Cho dù thanh trúc mai tương đương với cường giả phi tiên, cũng bị khí lưu trùng kích bay xa khỏi mấy trăm trượng. Trên kim tháp lại có hào quang lóe ra, lại là một đạo kim tiễn phát xạ. Trong hư không còn có tiên âm vang lên: vũ trụ phong thứ kim quang, loan cung xả nhật phá thiên lang. Lại là một mũi tên, hoành, lạc ly hỗn nguyên thiên hàn băng phong bảo. Dưới một mũi tên này, nhất thời đều vỡ nát, mất đi hàn băng cuồng phong. Thế giới thủ nổn ủng hộ, nhất thời đại trận tần dũng kia khó có thể chống đỡ. Tám người thanh trúc mai không thể không ngừng lui về phía sau. Diệt độ kim tiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói: Hầu tử, bây giờ không dậy còn chờ đến khi nào? Cùng với lời hắn nói, trong hỗn nguyên thiên của Lạc Ly, nguyên khí thạch hầu ở trung tâm kiến trúc kia hơi hơi lay động. Thạch hầu trợn mắt, nói: ta ngủ còn chưa đủ đâu. Diệt độ kim tiên nói: đi trộm kim tháp kia về, cho ngươi 3 vạn tiên thạch. Ta muốn 5 vạn tiên thạch và cả 100 đàn tiên tửu. Đi thôi. Trong nháy mắt thạch hầu trung tâm kia biến mất. Sau đó trong thái sử tiên giới, nhất thời thái sử Bồng Lai phát hiện xạ nhật kim tháp ở trung tâm tiên giới của mình, bắt đầu mơ hồ không rõ. Đang nhìn lại, một tiểu hầu tử ôm lấy đáy xạ nhật kim tháp kia, hắn đang lắc lư, sau đó nói: nào kim sán sán, ta mượn mấy ngày. Sau đó lói lên, trung tâm kiến trúc này lại biến mất trong thái sử tiên giới. Mà trong hỗn nguyên thiên, ầm một tiếng, lại có thêm một trung tâm kiến trúc, chính là xạ nhật kim tháp này. Một màn này, Lạc Ly kinh động, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến. Thạch hầu này lại dùng để ăn cắp trung tâm kiến trúc của tiên giới của đối phương. Thạch hầu ăn cắp xong, nằm úp sấp xuống, nói: mệt quá đi, ta ngủ một lát, thứ đồ đã đáp ứng với ta, nhất định phải đưa đến. Nói xong, nó khôi phục lại bộ dạng như cũ, vẫn là một thạch hầu tử. Diệt độ kim tiên cười lạnh, nói: cái này đơn giản. Sau đó hắn chỉ sang phía đông quát: ngũ hành huyễn hóa hỏa đằng không, chân ngã dung lô nổ tung, lửa cháy vô tận, hỏa diễm ngập trời, phiêu bạc bất định thủy vô tình, băng phong tuyết cốc, băng tuyết vô tận bay lên, hóa thành cuồng phong kinh thiên động địa. Thân tại càn khôn một kinh cức, thế giới chi thủ, thủ chi lục điều theo gió bay múa. Tiềm long vận dụng kim thiết kiên, xả nhật kim tháp trộm được cũng phát ra ngàn vạn thiên kim quang. Vạn tượng quy nguyên thổ côn lôn, thông thiên thần phong ầm ầm dựng lên thẳng lên tận trời. Ngũ hành hợp nhất, chu diệt tử tuyệt. Trong nháy mắt, ngũ hành hợp nhất từ trên thông thiên thần phong phát ra một đạo bạch xí hào quang, chính là lói lên, xuyên qua ngàn vạn thời không, xâm nhập vào trong thái sử tiên giới. Lực lượng này quá cường đại, dù là chân lý chi bào bảo vệ cũng đều bị phá hoại. Hào quang vô tận theo đó mà ra, truyền khắp Bồng Lai tiên vực. Hào quang lói lên, 3000 vạn tần dũng kia trong nháy mắt đều cứng đờ, sau đó một kích hóa thành tro bụi, toàn diệt. Sức mạnh này quá cường đại, dù là chân lý chi bào đều không chống nổi sự bộc phát của sức mạnh này. Nhất thời trong tinh không xa xôi, cường giả Bồng Lai tông lần lượt phát hiện ra nguy cơ của nơi này. Nhưng mà đây là thái sử tiên giới gặp phải tập kích, địa tiên bình thường căn bản không dám tới đây. Lần lượt khởi động thế hệ phòng ngự của tiên giới mình, một số phi tiên tới gần chỗ này, nhưng mà tới gần kết giới do chân lý chi bảo bày ra, lập tức lui về phía sau.

bây giờ cơ sở của ngươi đã đủ rồi. Cái gì nên dạy ta đều đã dạy cho ngươi rồi. Đi thôi, nghiên cứu pháp môn của mình đi. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, sư phụ. Nhớ đấy, ngươi chính là hỗn nguyên thiên chính là ngươi. Cái gì kiếm đạo, cái gì pháp lý, căn bản không có ý nghĩa gì cả. Bất luận nguyên thủy chi lực của ngươi mạnh cỡ nào, thái thượng chi lực của ngươi đáng sợ đến đâu, nhưng mà ngươi vĩnh viễn không phải là nguyên thủy thiên tôn. Nhưng mà ngươi vĩnh viễn không phải, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ lại gặp lại ma mặt nữ hài kia, hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ nữa. Cho nên phải có pháp của mình, đạo của mình. Vâng, sư phụ, ta nhớ rồi. Cẩn thận tu luyện, ta sẽ thay ngươi bảo vệ vùng tiên vực này, tiên giới mờ mịt này. Kể từ sau khi tạo hóa, tiên quy sụp đổ, tần hoang phế. Nhưng mà tạo hóa năm ấy đã làm nhiều điều có ích cho tiên giới, cho nên chúng ta mặc kệ bọn họ thích làm gì thì làm cái đó. Chính là diệt tuyệt hỗn nguyên kiếm tông, đuổi yên kiếm ma tông đi, làm cho vạn kiếm ma tông trầm luôn. Chúng ta cũng không nói chuyện. Thời gian là kẻ địch đáng sợ nhất, thời gian trôi đi. Trong khai minh cải cách, cũng có lúc bào thủ. Ở kích dương cách tân, cũng có lúc mục đích thay đổi. Thiên địa lại thay đổi, thế giới cũng thay đổi. Những chuyện năm ấy tạo hóa làm, dần dần đối với tiên giới mà nói đều là vô ích. Nếu những gì bọn họ làm đều vô ích với tiên giới, như vậy cũng giống như năm ấy bọn họ phế trừ chúng ta để lại nhất thiết. Đến lúc này cũng đến lượt phế trừ bọn họ rồi. Cho nên năm ấy Thành Lam sư để cố ý đến hạ giới, sang kiến ra hỗn nguyên nhất mạch các ngươi. Bây giờ đến lượt các ngươi kế thừa ý chí của chính ta, sửa lại tiên giới. Nói đến đây, diệt độ kim tiên chậm rãi biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Lạc Ly gật đầu, trong mơ hồ, hắn như hiểu ra cái gì đó. Nhưng mà đó là chuyện về sau, còn cách bây giờ khá xa. Hiện tại Lạc Ly chỉ có một việc, kiểm đếm lại chiến lợi phẩm. Trận đại chiến này, dưới cửu thiên tinh hà, vô số đồ tốt của thái sử tiên giới bị thổi quét vào trong hỗn nguyên thiên. Hỗn nguyên thiên vì trận chiến này, diện tích lại gia tăng, thế giới tăng thêm ước chừng 30 vạn dặm. Cả thế giới, vì thế lại lớn thêm rất nhiều. Vốn hỗn nguyên thiên là vừa sinh ra, thiên địa vừa mới ổn định. Bây giờ lại gia tăng như thế, lại điều chỉnh lại một lần nữa. Ngoài đó ra, xả nhật kim tháp bị thạch hầu trộm về đến hỗn nguyên thiên. Xả nhật kim tháp này chính là thái sử nhất tộc bỏ qua toàn bộ trung tâm tiên giới kiến trúc khác, chỉ đặc biệt gây dựng trung tâm kiến trúc này, uy lực vô tận. Xả nhật kim tháp có thể tiêu diệt tiên giới trung tâm của nguyên tiên, chân tiên, còn có thể dung nạp cả hỗn nguyên thiên vừa mới sinh ra. Diệt độ kim tiên có thể dễ dàng giằng xu thế nó, nhưng mà Lạc Ly lại không được. Hỗn nguyên thiên vừa sinh ra còn chưa đủ để thúc đẩy xả nhật kim tháp này, chỉ có thể chìm vào trong hỗn nguyên thiên đại địa, từ từ chìm vào trong nham thạch, biến mất không thấy. Đợi đến khi hỗn nguyên thiên cường đại, đem nó hóa thành tiên giới trung tâm của mình. Ngoài đó ra, cả hỗn nguyên thiên này cũng có không ít vấn đề, bao gồm cả bản thân Lạc Ly cũng có vấn đề cần điều chỉnh. Không lâu sau, đám Thanh Trúc Mai thức tỉnh thấy Lạc Ly, bọn họ vô cùng cao hứng. Lần này may có diệt độ kim tiên ra tay, các đệ tử của Lạc Ly đều bị dẫn đến đây. Tin tức cũng đã truyền đến. Lạc Ly chậm rãi nói, đến lúc này, nơi đây chính là cơ nghiệp của hỗn nguyên tông chúng ta, hỗn nguyên tông tiên vực của chúng ta. Đi, xuất triệu tập lệnh, đệ tử hỗn nguyên tông chúng ta tất cả về núi. Mọi người cùng nhau gật đầu, nói, vâng, tuân lệnh. Đến lúc này hỗn nguyên tông hình thành một con rồng, từ trung thiên chủ thế giới tu luyện phi thăng đến linh thổ hồng hoang giới, tu luyện phi thăng rồi đến hỗn nguyên thiên. Mộc Dương Hà kia chính là đến hỗn nguyên tông ngoại phủ tu luyện phía trước địa tiên. Có thể nói hỗn nguyên tông từ luyện khí đệ tử đến trước địa tiên đã có thế hệ hoàn mỹ của mình. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói, ta muốn bế quan tu luyện, hỗn nguyên tông sao cho các ngươi. chúng đệ tử gật đầu, nói: "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi nhắm mắt, nhất thời chìm vào trong đại địa, cũng biến mất. Hắn cùng Hỗn Nguyên Thiên dung hợp một thể, bắt đầu điều chỉnh lại. Cả Hỗn Nguyên Thiên thế giới bắt đầu trở nên sức sống bừng bừng, có sự phồn vinh của mình. Đem toàn bộ tiềm chất lúc đó đều mở ra, hóa thành di sản, hóa thành tài nguyên. Mà Lạc Ly cùng Hỗn Nguyên Thiên tu luyện cùng trở nên cường đại. Lạc Ly biến mất, nhưng mà Hỗn Nguyên Tông không biến mất. Tiên nhân Hỗn Nguyên Tông phi thăng tới linh thổ hồng hoang giới, trực tiếp đến đây. Ở đây tu luyện trưởng thành. Nơi đây đều là nguyên thủy chi lực tiến hóa Hỗn Nguyên chi lực, có vô số ích lợi với việc tu luyện của đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Sau khi ở đây tu luyện tăng thêm tu vi, sau đó tới Mộc Dương Hà Tinh Vực, ở đó cùng Thủy Linh đại chiến tăng thêm thực lực. Đồng thời, trong Hỗn Nguyên Thiên thường sử dụng tiên giới tứ phúc, đem một chút chân bảo tài nguyên đưa vào linh thổ hồng hoang giới Hỗn Nguyên Tông. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông nơi đó lại một lần nữa sử dụng tiên giới tứ phúc, đem một chút chân bảo tài nguyên đưa vào trong Trung Thiên Chủ thế giới, hình thành tuần hoàn tốt. Đồng thời đệ tử Hỗn Nguyên Tông cũng tề tựu ở Hỗn Nguyên Thiên. Vương Ngũ, A Tửu, Thất Trúc, Thiên Đô đều là ở các tông môn khác, chậm rãi quay về nơi đây. Chỗ này là tiên vực tốt nhất cho bọn họ tu luyện. Chương 1725. Thân đăng thanh vân thê trực thượng. Thủ hạ của Lạc Ly, 12 chân linh, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Thiên Tân, Vạn Khổ cuối cùng cũng quay về. Bọn họ lưu lạc bên ngoài, cũng gặp không ít kỳ ngộ và nguy nan, cũng gặp được không ít tông môn ra sức ủng hộ. Nhưng mà mỗi một người đều luôn nhớ kỹ thân phận của mình. Không qua ngàn vạn dặm, quay về Hỗn Nguyên Tông. 28 tinh tú, không thiếu một ai, lần lượt trở về. Ở Hỗn Nguyên Thiên này, thực lực của Hỗn Nguyên Tông dần dần tăng mạnh, dần dần trở nên cường đại. 70 năm thời gian chớp mắt trôi qua. Trong 70 năm này, Hỗn Nguyên Thiên phát sinh thay đổi lớn. Cả thế giới trở nên hài hòa. Thế giới ban đầu sinh ra những tệ đoan, dần dần đều biến mất. Ở trên Hỗn Nguyên Thiên này, tiên khí di mạn, vô số thực vật động vật, tiên linh chủng tộc cũng ngày càng đông. Cả tiên giới đều là cảnh tượng vui mừng vô cùng. Trong 70 năm cũng không phải không có chuyện gì xảy ra. Từng có cơ đạo lực lượng cường đại đi tới nơi đây. Nơi đây nguyên thủy đạo phong ấm chi địa, phát sinh thay đổi lớn, khiến cường giả chú ý. Nhưng mà bọn họ đến đây, dưới sức mạnh không biết tên, đều trung thực rời đi, không xảy ra chuyện gì. Trong 70 năm, rất nhiều Hỗn Nguyên Tông trở về Hỗn Nguyên Thiên. Rốt cuộc Hỗn Nguyên Tông ở tiên giới đã có tiên giới chân chính thuộc về mình. Xung quanh tiên giới này đều dần dần bị Hỗn Nguyên Thiên thâu tóm. Độ lực kim cương, hoa vũ hỏa cây mang theo toàn tộc nghỉ lại ở Hỗn Nguyên Thiên, ngày ngày đều vui vẻ. Bọn họ lấy Hỗn Nguyên làm vinh dự, coi nơi này như nhà mình. Cổ Thái Hư, Ngô Tiên Ông, Ngọc Hạ Tử cũng vui vẻ ở lại Hỗn Nguyên Thiên. Bọn họ nhiều năm tranh thủ, cuối cùng đều có được Hỗn Nguyên đạo chủng, trở thành đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên đạo chủng này chính là Lạc Ly gây dựng. Mặc dù bọn họ nửa đường nhập môn, nhưng mà Hỗn Nguyên chi lực có tính dung nạp rất mạnh, cũng luyện hóa thành tông. Cùng với ba người bọn họ luyện hóa Hỗn Nguyên đạo chủng, ba tiên giới của bọn họ cũng phát sinh biến hóa lớn, cùng Hỗn Nguyên Thiên của Lạc Ly hình thành quan hệ tổng minh. Đây chính là bước đầu hình thành Hỗn Nguyên tiên vực. Chỉ là Hỗn Nguyên Tông không có phi tiên, bằng không có thể bàn động tiên giới của bọn họ tới vị trí cố định, hợp thành Hỗn Nguyên tiên vực. 70 năm qua đi, Lạc Ly vẫn không xuất hiện, trong trạng thái bế quan. 70 năm sau, đột nhiên đại địa một tiếng ầm vang, trong thiên địa kia một đạo hào quang điểm nhiên mà sinh, xuyên thấu thời gian, trong nháy mắt lóe lên. Ở trong trời đất này xuất hiện một thiếu niên, pháp bào chói mắt, giống như linh tú cả thế giới đều tập trung trên người hắn. Lạc Ly xuất hiện, nhìn qua, hắn đã có địa tiên nhất trọng, một hơi tấn thăng tới địa tiên tứ trọng thiên. Đại chiến lần trước, Lạc Ly xem đánh nhau được lời rất nhiều. Đồng thời Hỗn Nguyên hấp thu được vô số thái sử tiên giới di hài, mở rộng vạn ngàn. 70 năm thời gian, Hỗn Nguyên Thiên phát triển hoàn mỹ, củng cố cường đại, đồng thời nhân thế lợi đạo tặng lại Lạc Ly. Cho nên Lạc Ly một hơi tấn thăng tam trọng cảnh giới, đột phá địa tiên tứ trọng thiên. Lạc Ly hiện thân trong nhất thời, rất nhiều tiên nhân của Hỗn Nguyên Thiên cũng đều có cảm ứng, lần lượt xuất hiện. Tông chủ, ngài xuất quan. Đại nhân, ngài xuất quan. Tông chủ, tông chủ. Trong vô số tiếng thăm hỏi kia, Lạc Ly mỉm cười. Ánh mắt quét qua tình hình cả Hỗn Nguyên Thiên đều nắm rõ trong lòng. Tiểu Bạch từ khi phi thăng đều chưa gặp Lạc Ly. Tiểu Thạch cũng vây tới, đồ đệ năm ấy ở Trung Thiên Chủ thế giới Thanh Hồ Mộc Thu cũng đã phi thăng. Lạc Ly quét mắt nhìn qua bọn họ, mỉm cười nói: các ngươi đều trở về, tốt, tốt. Sư phụ, phụ thân. Tiếng hỏi han không ngừng, nhưng mà Lạc Ly từ chối nói: chờ một chút, chờ ta đi làm một chuyện, quay về chúng ta cùng ăn mừng. Nói xong, hắn nhảy dựng lên, cũng không dùng Hỗn Nguyên Thiên Tiên Môn đạo đài, mà dựa vào sức lực của mình, một bước bước ra Long Điệp Cửu Thiên, tấn thăng địa tiên tứ trọng thiên. Thực lực chân chính của hắn đã đạt tới cảnh giới phi tiên, cho nên một bước này bước ra, trong nháy mắt ngàn vạn tiên vực lập tức đều ở phía sau người. Một bước bước ra, đột nhiên phía trước một đạo ngân hà xuất hiện ở trước người hắn. Ngân hà này giống như là từ vô số hành tinh hợp thành, hào quang vô tận, tập trung thành một dải tinh hà lấp lánh, xuyên thẳng tắp qua tiên giới, tịch liêu vô tận. Ngân hà quá lớn, gần như vượt quá quan niệm về thời không của Lạc Ly, chỉ là một cảm giác, không có nguồn gốc, không có điểm đầu, mênh mông vô tận, xuyên qua vũ trụ. Đến chỗ này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhẹ giọng nói: 280 năm phong vân biến đổi, ta đã quay về rồi. Chỗ này chính là cùng một Dương Hà, một trong chín nhánh Ngân Hà trong tiên giới thời không loạn hải. Nó xuyên qua tiên giới, mỗi một nhánh đều vô cùng nguy hiểm, dù là thiên tiên cũng không dám tùy tiện ra vào. Nghe nói chính là tiên vực của tiên tộc từ thời thượng cổ của tiên giới ban đầu. Sau đó bọn họ đều bị tiên đế Dư Tắc Thành phá diệt. Tiên vực này trải qua đại chiến, hóa thành thời không loạn hải đáng sợ. Năm ấy Lạc Ly mới vào tiên giới, được đạo đức tông Phi Hằng lão nhân hỗ trợ, tu tiên ở tiên giới của Phi Hằng lão nhân, một đường thuận lợi, luyện thành tư thất sinh bạch. Nhưng mà không nghĩ đến một đạo cột sáng trùng thiên dựng lên, đột phá tiên giới của Phi Hằng lão nhân, dẫn dụ tử địch của Phi Hằng lão nhân. Sư phụ Thiên Tường Tử của hắn để ý. Đến lúc này tiên giới của Phi Hằng lão nhân bị bao vây. Lạc Ly định ra 800 năm tâm nguyện, trong vòng 800 năm tu luyện đến cảnh giới địa tiên, đến đây cứu Phi Hằng lão nhân. Thế sự khó đoán, Lạc Ly dùng 800 năm thời gian, trước sau lại thêm 280 năm thời gian, Lạc Ly đã tu luyện đến cảnh giới địa tiên. Cho nên Lạc Ly một lần nữa đến đây, lại xây cứu Phi Hằng lão nhân khi ấy đã từng giúp đỡ hắn. Thực ra Thiên Tường Tử đó, Lạc Ly đã từng tiếp xúc với hắn, hắn có chút cảm giác người này không đơn giản. Bề ngoài xem ra, Thiên Tường Tử này không quá địa tiên, thực lực tương đương với Phi Hằng lão nhân. Nhưng mà Lạc Ly phát hiện hắn cũng là cố hương đến từ Trung Thiên Chủ thế giới, hơn nữa còn là đệ tử đạo đức tông năm ấy đã biến mất. Bọn họ ở Trung Thiên Chủ thế giới làm mọi chuyện tốt, thiên địa không thể báo đáp hết, chỉ có thể đưa bọn họ rời đi. Đến lúc này bọn họ đến tiên giới, bắt đầu thờ phụng vô đức vô đạo. Cái gọi là vô đức vô đạo chính là không nói lương tâm, bất kể lời thề, không sợ thiên lý, không tuân thủ tâm đức. Vì có được sức mạnh, muốn làm gì thì làm, đùa bỡn lòng người, hại chết mạng người, không việc gì không làm. Có thể nói hoàn toàn là phản nghịch của đạo đức tông, bại hoại thế gian. Chương 1726, Tinh Hải quân đoàn phá thiên tường. Kẻ bại hoại này, theo đạo lý sớm đã phải diệt vong ở tiên giới này. Nhưng bọn họ xuất thân từ đạo Đức Tông, không có ai hiểu rõ thiên địa như bọn hắn, hiểu rõ phép tắc, cách tránh hung hóa cát, cho nên bọn họ vô cùng ác độc. Nhưng mà bọn họ lại sống rất tốt. Bất luận là tiên giới cường giả hay tiền bối của đạo Đức Tông đều không thể làm gì được bọn họ. Lạc Ly nhìn tinh hải vô tận kia, hào quang ngàn vạn đó, hắn không ngừng cười lạnh, chậm rãi nói: Thiên Tường tiền bối, ta đến để tìm ngươi đây, dựa theo lời hứa khi ấy, ta đến báo thù. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là đạo đức chân chính. Nói xong, trong nháy mắt Lạc Ly tiến nhập vào thời không loạn lưu đó. Có diệt độ kim tiên chỉ dạy, Lạc Ly vô cùng tự tin đến đây tìm Thiên Tường tử. Cho dù xuất thân của hắn thần bí, thực lực của hắn cường hãn thì Lạc Ly cũng không sợ. Trong thời không loạn lưu, tất cả thác loạn, vô tận tinh hải triều thủy phong ùn lưu động. Nước đó cũng là nước mà cũng là ánh sáng, lại nguyên năng đổ về phía trước, vô cùng đáng sợ. Nhưng mà mầm mống loạn lưu ở đây, Lạc Ly thoải mái vô cùng đi thẳng tới tiên quốc trong ký ức của Phi Hằng lão nhân. Biển ngập trời. Đột nhiên, ở phía trước Lạc Ly xuất hiện 10 hám ma ha khẩn na thiên la xà, từng con đều dài đến nghìn trượng, vây công Lạc Ly. Lúc này Lạc Ly đã đến mép vùng song phương đại chiến, dẫn dụ thủ hạ tuần tra của Thiên Tường tử. Lạc Ly cũng chẳng thèm nhìn bọn chúng một cái. Thiên la xà kia tới gần bên Lạc Ly thì đều lần lượt ầm ầm sụp đổ. Chỉ riêng khí tức của Lạc Ly phóng ra ngoài cũng đủ để diệt sát bọn họ rồi. Đây chính là kết quả tu luyện suốt 180 năm. Tư tiên nho nhỏ năm ấy, giờ đã trở thành tồn tại cường đại có thể khuấy động thời không loạn lưu này. Cùng với khoảng 10 thiên la xà bị diệt vong, dường như Lạc Ly đã động đến một cấm chế. Ở trong thời không thiên hà nơi xa kia, từng trận nước sông dâng trào, sóng lớn vô tận dâng lên. Trong sóng lớn đó, từng đạo thủy linh biến hóa xuất hiện. Lạc Ly không quan tâm đến bọn họ, liếc mắt nhìn qua, dưới mắt thần xuyên thấu vô tận cuộn sóng, nhất thời tiên giới của Phi Hằng lão nhân xuất hiện ở nơi xa. Lạc Ly nhíu mày, tình hình không đúng. Tiên giới của Phi Hằng lão nhân bao nhiêu năm tích lũy cũng vô cùng cường đại, thủ hạ khoảng 10 vạn tiên linh đại viên mãn cảnh giới linh tiên, cho nên mới phát ra hảo ngôn có thể chống chọi được 800 năm. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, tiên giới của Phi Hằng lão nhân, toàn bộ tiên giới phụ thuộc đều đã biến mất, chỉ còn lại trung tâm tiên giới. Nhưng mà bị vây kín, nơi đó căn bản không có dấu hiệu chiến đấu gì cả. Phi Hằng lão nhân giống như đã không còn sức đề kháng gì nữa, chỉ có thể dựa vào phòng ngự của bản ngã tiên giới, gắt gao vùng vẫy. Cái gì 800 năm, nếu không phải đối phương nể tình, tiên giới của Phi Hằng lão nhân đã sớm bị diệt vong rồi. Lạc Ly lắc đầu, quả nhiên Thiên Tường tử không đơn giản. Ngay lúc Lạc Ly đang tự hỏi, linh dĩ kia đã trùng sát tới đây. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn thủy tinh, có thủy xà, có thủy long, có thủy mã, có thủy viên, khí thế vô thiên cách địa xông về phía Lạc Ly. Lạc Ly không hề nhúc nhích. Thủy linh kia đến bên cạnh Lạc Ly, đột nhiên ở trước người Lạc Ly, ngàn vạn kiếm quang lóe ra, từng thủy linh lập tức bị chạm sát ở đây, hóa thành sóng nước ngập trời tiêu tán khắp thế gian. Sau đó ở trước người Lạc Ly xuất hiện vô số kiếm ảnh, từng tiên kiếm kỳ dị với thân kiếm dài 3 thước 3 tấc bay múa ở trước người Lạc Ly. Lưới kiếm trong trẻo mà lạnh lùng, trên thân kiếm tổng cộng có 17 đạo kiếm văn, rõ ràng còn mới sinh ra một đôi cánh, chính là sát kiếm yêu, sắc bén vô cùng, tốc độ như điện, có uy lực giống như linh tiên đại viên mãn thao túc tiên kiếm vậy. Trảm thanh phong, liệt bạch vân, diệt độc long, sát ma thần, quân đoàn sát kiếm yêu của Lạc Ly. Cảnh giới địa tiên chiến đấu, bất kỳ tu tiên gì ra tay, tiên linh thủ hạ cũng được, thành ngàn vạn sát kiếm yêu. Trải qua 70 năm bồi dưỡng của Hỗn Nguyên Thiên, bây giờ đã thành hình, hóa thành từng quân đoàn, xuất hiện trước người Lạc Ly rồi đánh giết về nơi xa. toàn bộ thủy linh dưới sát kiếm yêu này kiếm quang lóe lên, lập tức tử vong. Nhưng mà đối phương cảm giác được Lạc Ly cường đại, ầm ầm ầm. Một vùng sóng nước chia ra. Vô số phi cầm, lôi tinh, cử thú, thủy yêu, long tinh, ma long, quang quái xuất hiện. Vô số vô kể, vô cùng vô tận. Ở cuối đội ngũ kia, lại là một loạt thái thản cự nhân xếp hàng ở đó. Vô cùng tận uy lực khổng lồ, ai nấy đều cao đến trăm trượng, cả một đám sống như một dãy núi vậy. Bọn họ không ngừng rít gào, đem từng lôi đình ném ra ngoài, đánh về phía sát kiếm yêu. Sát kiếm yêu hô to một tiếng, hóa thành vạn ngàn kiếm ảnh, đánh về phía chiến trận của đối phương. Ầm, ầm ầm. Nhất thời có sát kiếm yêu bị lôi đình đánh trúng, nhưng mà kiếm quang lóe lên, chém tan lôi đình, trùng sát qua. Sau đó ở dưới chân Lạc Ly, từng đạo quang quyển xuất hiện. Trong quang quyển kia, một con bát đầu hỗn độn long trồi lên. Một đầu hỗn độn long phát ra tiếng gầm rú chấn thiên, theo sau sát kiếm yêu đánh về phía đối phương. Trong nhất thời đại chiến bắt đầu, bầu trời hỗn loạn, thế giới sụp đổ. Cả thiên hà bị ảnh hưởng này, nước sông nổ tung, thời không loạn lưu điên cuồng, càng lúc càng mãnh liệt. Trên chiến trường, bắt đầu xuất hiện vô số thời không tuyền qua đáng sợ. Thỉnh thoảng một phát, tuy hai mà một, cắn nuốt bất cứ tồn tại nào tới gần. Mấy vạn tiên thuật, cô gọi lẫn nhau oanh kích. Chiến trường sung mãn vô thiên cách địa. Mỗi một lần nổ mạnh đều có thể khiến bất cứ thứ gì ở chu vi trăm trượng xung quanh biến thành mảnh vỡ, thậm chí là tro bụi. Sát kiếm yêu kiếm quang lóe lên, đối phương chính là tiên linh tử vong. Hỗn độn long trùng qua, hỗn độn phu khí chính là sạch không một mảng. Dưới quân đoàn của sát kiếm yêu và hỗn độn long, thái thản của đối phương sụp đổ, long tộc tử vong, phi cầm bị tiêu diệt, đại trận vỡ nát. Nhưng mà trong hư không, từng đạo quang môn mở ra. Ở sau quang môn kia, lục sắc tiên linh vô tận đánh ra. Bọn họ cường đại mà điên cuồng, như thác nước từ môn trung mà ra, nghiền nát ngăn cản trận chiến. Bọn họ xuất hiện, lập tức thay đổi chiến cục. Cho dù là tồn tại cường đại như bát đầu hỗn độn long, ở trên chiến trường này cũng không duy trì quá trăm tức, chính là vỡ nát. Lạc Ly lắc đầu, hắn vận chuyển hỗn nguyên chi lực của mình, nhẹ nhàng nói: "Mơ Dương Cát Hôn Hiểu." Nhất thời, cửu giai pháp bảo Phá Hiểu Thiên Hoàng Quan trên đầu Lạc Ly, cửu giai pháp bảo Tịch Dương Mạc Nhật Nhận cũng bay ra. Sau đó hắn bắt chước ngữ khí của Diệt Độ Kim Tiên, trầm rãi quát: "Thần quang ngã hy, dẫn vạn thiên quang minh. Tịch Dương ngã ám, đái vô tận hắc ám." Chương 1727. Thượng đạo hạ đức đạo của ta. Một, cửu giai pháp bảo Phá Hiểu Thiên Hoàng Quan, cửu giai pháp bảo Tịch Dương Mạc Nhật Nhận lập tức hóa thành vạn ngàn hào quang, ánh sáng bình minh hoàng hôn đối chọi, nhất thời hình thành nên một thông đạo kỳ dị. Ở đầu thông đạo này chính là nối tiếp bên trong Hỗn Nguyên Thiên. Cùng với đó, trong Hỗn Nguyên Thiên, một tiếng ầm vang, vô thượng đại nhật ở trung tâm kiến trúc kia đột nhiên bộc phát ra hào quang vô tận. Hào quang kia xuyên qua cửu giai pháp bảo Phá Hiểu Thiên Hoàng Quan và Tịch Dương Mạc Nhật Nhận, hình thành quang án thông đạo, xuất hiện ở trên thời không loạn lưu này. Bởi có sức mạnh này ủng hộ, đến lúc này thông đạo hoàn mỹ, thông đạo hoàn thành. Ầm ầm ầm, trong hỗn độn long có hai bóng người cường đại xuất hiện, chính là Cự Lực Ma Viên và Hoa Vũ Hỏa Kê. Hai người bọn họ đều là tiên linh cường đại cảnh giới địa tiên. Bọn họ xuất hiện, tình hình lập tức thay đổi. Không chỉ là bọn họ, các đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều cảm nhận được chiến đấu triệu hồi. Bọn họ lần lượt biến mất rồi xuất hiện ở chiến trường này. Có bọn họ gia nhập, dưới sự chỉ huy của bọn họ, dường như từng quân đoàn hỗn độn long cùng sát kiếm yêu sống lại, như có đại não, lập tức trở nên càng thêm cường đại, đáng sợ. Nhưng mà đối phương cũng không bỏ qua, lại có quang môn xuất hiện, càng nhiều tiên linh sát ra. Quả nhiên là địa tiên cường đại, bao nhiêu vạn năm tích lũy, tiên linh của đối phương như vô cùng vô tận, không có điểm kết. Lạc Ly lại duỗi tay ra. Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo chậm rãi kích hoạt. Ở đỉnh đầu Lạc Ly chậm rãi xuất hiện hơn 100 hắc động. Hắc động này đen nhánh, một mảng hư vô. Lạc Ly chỉ vào tiên linh vô tận của đối phương quát: Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo. Ầm ầm, một tiếng nổ vang trong sát na này, trong thiên không một hắc động phun ra một đạo hào quang. Hào quang này màu tím đen, tốc độ vô tận, trong nháy mắt xuyên qua thời không. Lập tức 300 ma long lớn khoảng trăm trượng hóa thành vạn ngàn huyết nhục, chính là âm một tiếng hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, kích sát tại chỗ. Ầm ầm ầm, trong nhất thời hắc động này tựa như pháo khẩu, từng đạo hào quang bay ra. Hào quang này đều là những chùm sáng màu đen, mang theo lực xuyên thấu đáng sợ, khiến người căn bản không trốn được. Dưới lửa đạn này, nhất thời tiên linh vô tận của đối phương hóa thành huyết nhục vô tận, chết ngay tại chỗ. Cẩn thận quan sát, thực ra Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo chỉ có chưa đến 100 pháo khẩu đang phát hỏa, các pháo khẩu khác đều không nhúc nhích. Nói đến cùng, Lạc Ly vẫn là không bằng được lực lượng mà Diệt Độ Kim Tiên nắm trong tay. Hoàn toàn điều khiển được Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo. Nhưng mà như thế cũng đủ rồi. Từng đợi pháo quang màu đen hạ xuống, từng trận nổ mạnh vang lên, từng tiên linh của Thiên Tường Tử lập tức bị nổ chết. Huyết Vũ Phi Tiên, pháo quang này chính là Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo. Dưới hào quang này, đạo tận, ma tuyệt, tiên diệt, cho dù ngươi là tồn tại gì, cho dù ngươi là cảnh giới gì, dưới pháo này đều diệt vong. Dưới sự trợ giúp của lửa đạn, lập tức lưỡng đại quân đoàn thủ hạ của Lạc Ly hô to một tiếng, sát ý dâng lên, tiêu diệt đối phương. Hoa rơi nước chảy, chiến đấu tiếp tục. Dần dần, quân đoàn tiên linh như vô cùng vô tận của đối phương bắt đầu xuất hiện. Quang môn cũng không mở ra nữa. Lạc Ly nhẹ nhàng nói: Thiên Tường Tử, Thiên Tường Tử, hừ hừ, lần này ta phải đánh ngươi thành tường. Dưới một tiếng ra lệnh của Lạc Ly, quân đoàn của hắn bắt đầu ra sức tấn công. Uy lực của đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo quá mạnh, dưới từng đạo quang pháo đối phương bắt đầu lùi bại. Binh bại như núi đổ, đổi thế nhất hiện, suy nghĩ vãn hồi đã không có thể nữa. Bên kia Phi Hằng lão nhân tiên quốc đột nhiên cũng hô to một tiếng. Một đám tiên linh đánh ra, nội ứng ngoại hợp, gia nhập vào trong trận chiến đấu với tiên linh của Thiên Tường Tử. Lập tức cuộc đối chiến ban đầu hình thành cục diện truy sát. Vô số tiên linh thủ hạ của Thiên Tường Tử bắt đầu chạy tứ tán khắp bốn phương tám hướng. Trận chiến đến lúc này, Lạc Ly đại thắng, đem vô số tiên linh thủ hạ của Thiên Tường Tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Lạc Ly nhíu mày, hắn phát hiện một vấn đề. Ở trong đại chiến lần này, quân đoàn tiên linh vô tận của Thiên Tường Tử từng quân đoàn đánh ra, nhưng mà lại không có địa tiên chỉ huy. Thiên Tường Tử không có ở đây, hắn căn bản không có tham gia chiến đấu, chỉ là thủ hạ của hắn tự động nghênh chiến. Thiếu mất địa tiên chỉ huy, thiếu mất người nắm giữ trung tâm cơ giới tính nghênh chiến, đây cũng là nguyên nhân khiến đối phương thất bại. Nhưng mà Lạc Ly mặc kệ, cách này thua thì thua, vậy phải hoàn toàn diệt sát. Hắn vừa vung tay, đám thủ hạ của hắn điên cuồng xông lên, bắt đầu mãnh truy, bắt đầu diệt sát. Tiên linh của Thiên Tường Tử tứ tán khắp nơi cũng không phải là không có giá trị gì. Đám thủ hạ của Lạc Ly bắt đầu bắt bọn họ. Tiên linh này có nhiều chủng loại, ước chừng hơn ngàn quân đoàn. Phi cầm, lôi tinh, cử thú, thủy yêu, long tinh, ma long, quang quái, thái thản. Cũng không biết Thiên Tường Tử thu thập thế nào, nhưng mà trước kia Phi Hằng lão nhân đã nói Thiên Tường Tử có một bộ cửu khúc tuyệt hải, ở đó tra tấn chúng sinh. Khả năng các tiên linh này cũng có liên quan với đó. Đám thủ hạ của Lạc Ly bắt đầu tìm bắt bọn họ, dưới từng đạo linh quang khóa lấy bọn họ, lôi đi, cưỡng chế về trong tiên giới của Lạc Ly. Đến lúc này, Lạc Ly sẽ tiến hành điều chế nghiên cứu trên cơ sở bọn họ, xây dựng tiên linh thuộc về chính mình. Bắt đầu hỗn độn long, sát kiếm yêu đều là như thế mà đến. Đại chiến lần này, thực ra Lạc Ly cũng tổn thất rất lớn. Trong đó hỗn độn long, sát kiếm yêu chiến tử ước chừng 7 thành. Dù là cự lực ma viên hay hoa vũ hỏa cây cũng đều bị thương. Nhưng mà thắng lợi chính là thắng lợi. Cuối cùng một tiên linh của thiên tường tử bị bắt đến tay. Nhất thời đám thủ hạ của Lạc Ly phát ra hải khiếu như tiếng hoan hô. Lạc Ly cũng mỉm cười, lúc này từ nơi xa một bóng người bay qua, người còn chưa đến, giọng nói đã tới trước. Thượng đạo Hạ Đức, không biết là vị tiên hữu nào của đạo Đức Tông đến đây hỗ trợ ta, tạ ơn, tạ ơn. Trong giọng nói, mang theo cảm giác vô tận, chính là Phi Hằng lão nhân đến đây cảm tạ. Lạc Ly chậm rãi hiện thân mỉm cười nói, Phi Hằng tiên trưởng, không cần cảm kích, là ta. Phi Hằng lão nhân nhìn lại, nhìn thấy Lạc Ly kinh ngạc vô cùng, ngây ngốc nhìn kỹ, rất lâu sau mới nói, Lạc Ly. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, là ta, tư tiên nho nhỏ năm ấy Phi Hằng tiên trưởng ngươi đã giúp đỡ. Hôm nay hắn trở về thực hiện lời Phi Hằng lão nhân nhất thời kích động rơi lệ, nói, Lạc Ly, thực sự là ngươi sao? Tới giờ ta cũng chưa từng nghĩ ngươi lại có thể quay về cứu ta. Cái gọi là 800 năm, chỉ là ta lấy cớ lừa ngươi. Sao có thể chứ? Tư tiên nho nhỏ, 800 năm có thể tấn thăng địa tiên. Hắn đi tới đây, gắt gao bắt lấy Lạc Ly, khó có thể tin tưởng. Chương 1727 Thượng đạo Hạ Đức đạo của ta. 2. Lạc Ly mỉm cười, nói, là ta, 800 năm lâu lắm, 300 năm là đủ. Phi Hằng lão nhân vạn phần cao hứng, dẫn Lạc Ly trở về tiên giới của mình. Lạc Ly dẫn thủ hạ theo sát phía sau tiến vào tiên giới của Phi Hằng lão nhân. Nhìn qua, Lai Lôi đỉnh thế giới, Vân Trung thế giới, âm ảnh thế giới ban đầu đều vỡ nát. Tiên giới của Phi Hằng lão nhân bây giờ chỉ còn lại một khối phi không đại lục. Đại hải thế giới kia còn có một phần tàn dư. Giữ lại, năm ấy Lạc Ly ở đây, những tiên linh từng gặp, linh tiên đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới, 372 vạn tiên linh, toàn bộ đều đã chiến tử trong chiến đấu. Phi Hằng lão nhân khổ tâm bồi dưỡng rất nhiều đệ tử, 76.340 người cũng chẳng còn chừa lại một ai, đều hy sinh, rớt xuống trên đại địa. Trong đại địa cũng là một mảng hỗn độn, tài nguyên thư thớt. Tiến vào trong đại điện, Phi Hằng lão nhân thậm chí đến tiên trà đãi khách cũng không có. Toàn bộ nguyên khí, toàn bộ dùng để phòng ngự cả. Có thể thấy được sự quấn bách này. Lạc Ly lập tức không nói hai lời, đưa tiên thạch lên trợ giúp Phi Hằng lão nhân. Nhận lấy tiên thạch của Lạc Ly, Phi Hằng lão nhân nhìn Lạc Ly, trong mắt đều là vui sướng. Đột nhiên, hắn sườn sốt, nói, Lạc Ly, ngươi chính là địa tiên, xem ra ngươi có truyền thừa khác, bằng không tiến nhập địa tiên, đệ tử đạo Đức Tông ta phải chọn đạo đức đại đạo của chính mình. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ngươi sẽ không phải là đệ tử đạo Đức Tông, không bị cuốn vào ăn oán oán của đạo Đức Tông. Như vậy nghi thức nhập môn kia coi như chưa xảy ra đi. Nội bộ đạo Đức Tông ta tranh đấu đã không quản được nhiều như vậy. Hy vọng ngươi nể tình đạo Đức Tông trước kia từng giúp ngươi, sau này có thể hỗ trợ đạo Đức Tông thì hãy hỗ trợ một chút. Lạc Ly lúc đó hoàn thành khảo nghiệm của đạo Đức Tông chính thức nhập môn, nhưng mà lập tức bị đuổi đi. Bây giờ Lạc Ly đã là cảnh giới địa tiên, căn bản không phải dựa vào tiên thuật của đạo Đức Tông tấn thăng tệ. Cho nên ba nhánh đại đạo của đạo Đức Tông, Lạc Ly căn bản không chọn, cũng không tính là đệ tử chân chính của đạo Đức Tông. Bây giờ nội bộ đạo Đức Tông lục đục, đại chiến không thôi. Lạc Ly có thoát ly khỏi đạo Đức Tông, cũng chẳng có đệ tử nào của đạo Đức Tông quản việc này. Nhưng mà Lạc Ly mỉm cười nói, năm ấy ta mới vào tiên giới, được Phi Hằng tiên trưởng ngươi hỗ trợ, ân tình này trọn đời không quên. Bây giờ ta là tông chủ Hỗn Nguyên Tông, cho nên về danh phận không thể nào là đệ tử của Đạo Đức Tông ngươi được. Phi Hằng tiên trưởng không ngừng gật đầu, Lạc Ly nói có đạo lý. Lạc Ly đột nhiên đổi giọng nói. Nhưng mà, mặc dù ta không phải là đệ tử của Đạo Đức Tông, ta lại có đại đạo của Đạo Đức Tông thuộc về chính mình. Đại đạo này, không phải bởi vì tông môn tiên thuật, cũng không phải bởi vì ăn oán tình cừu, mà là bởi vì lý tưởng tín niệm, tiến hành lựa chọn. Ta ghét dĩ nhân luyện thần bởi vì chế tạo công đức chỉ vì chính mình, vô tình vô nghĩa, thượng đức hạ đạo. Ta càng ghét vô đức vô đạo đùa bỡn sinh mệnh, đùa bỡn lòng người, không đếm xỉa tất cả đạo đức. Đạo đức không phải là như thế. Tiên, không đáng như vậy, chúng sinh bình đẳng, không nên tra tấn sinh linh như thế. Ta không muốn làm tổn hại đến những người khác đổi lấy cái gọi là công đức. Đạo đức chi lực này, ta không cần. Cho nên ta chọn thượng đạo hạ đức chi đạo. Thuận theo thiên đạo tuyệt đối không ra tay tạo hỏa loạn, chỉ là thường xuyên làm việc tốt, hấp thụ công đức. Đây chính là lựa chọn của ta, đạo đức của ta. Cùng với lời Lạc Ly nói, ở trên người hắn, đạo đức chi lực kia đột nhiên bộc phát, hóa thành ngàn vạn kim quang. Trong hư không kia, hóa thành một chữ đạo màu vàng cực đại, chậm rãi hạ xuống. Dưới kim quang này, thiên địa tiên giới hư nát kia lập tức bắt đầu hồi phục, phát triển. Đại địa hồi phục, Sơn Xuyên hồi phục, Hải Dương hồi phục, Vân Hải hồi phục, Âm Ảnh hồi phục. Dưới kim quang này, trong thủ hạ bắt đầu hỗn độn long của Lạc Ly, có cử long lại đang rít gào, sinh ra cách đầu thứ 9. Lạc Ly ngộ đạo có lựa chọn của chính mình, thượng đạo hạ đức, tiên tâm kiên định, không có nghi hoặc, lại dẫn phát thiên địa dị tượng. Ngàn vạn kim quang dâng lên, chữ đạo cực đại chiếu rọi khắp thế giới bị tàn phá này. Dưới kim quang này, tiên quốc của Phi Hằng lão nhân vốn đã hư nát vô cùng, nhất thời sinh ra biến hóa lớn. Thương hải tang điền, thế giới bị ta phá diệt, nhất nhất phục sinh. Thiên địa bị vỡ nát kia, tư không sinh lục, cả thế giới bắt đầu nghịch chuyển trọng sinh. Không chỉ là Phi Hằng lão nhân tiên quốc, ở ngoài quang niên vô tận kia, Hỗn Nguyên Thiên của Lạc Ly cũng là như thế. Mặc dù nơi đây không có chữ đạo lớn, nhưng mà cả thế giới này đều là hào quang của đạo tự này, giống như xuyên qua ngàn vạn hư không, truyền bá đến cùng. Thực ra chỗ này chính là thế giới của Lạc Ly, thân thể của Lạc Ly. Lạc Ly ngộ đạo, đây cũng là cảm ngộ. Cả thế giới phát ra tiếng nổ lớn, ầm ầm không thôi, bắt đầu thay đổi. Sự thay đổi lớn này chính là một loại ưu hóa hợp lý. Vốn trong Hỗn Nguyên Thiên kia, tài nguyên bị lãng phí, tiên trúc không hợp lý, dưới toàn bộ đạo quang này trở nên vô cùng hợp lý. Lợi dụng toàn bộ các tài nguyên, mặt đất ấm vang, nhật nguyệt trọng di, Sơn Xuyên na vị, hà lưu cải đạo, toàn bộ tất cả Hỗn Nguyên Thiên đều hợp lý rõ ràng như vậy. Như thiên đạo tự nhiên vậy, Lạc Ly trở thành địa tiên. Chưa quá 200 năm thời gian, thiếu thời gian di sản, Hỗn Nguyên Thiên của hắn mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mà thiếu thời gian tích lũy. Ở trong dị tượng này, thế giới trọng tố, thiên đạo tự nhiên, tệ đoan ban đầu hoàn toàn biến mất, không còn gì sức mẻ nữa. Sự thay đổi lớn này cùng tiến hành song song ở tiên giới của Phi Hằng lão nhân và Hỗn Nguyên Thiên. Phi Hằng lão nhân kinh ngạc nhìn tất cả cái này, khó mà tin được. Rất lâu, Phi Hằng lão nhân hét lớn. Đây là long trời lở đất. Trong truyền thuyết, lưỡng đại dị tượng của cảnh giới địa tiên, long trời lở đất, dài đằng đẵng. Không thể tưởng được ta có sinh khí chi nên thế mà có thể nhìn được địa tiên dị tượng này. Từ cảnh giới hư tiên tiên nhân tu luyện, mỗi một cảnh giới từng tiên nhân đạt tới tiên nhân không thể siêu thoát chúng sinh, độc lĩnh thiên địa, tất cả có dị tượng sinh ra. Lại có vân thiên địa âm dương cô sinh bất độc, cho nên dị tượng này đều là hai cái. Địa tiên cảnh giới dị tượng này chính là long trời lở đất, dài đằng đẵng. Long trời lở đất, địa tiên tu luyện, ngộ ra chí lý đại đạo. cảm ngộ Thương Tăng. Tiên giới của mình phát sinh biến hóa lớn như vậy, ưu hóa hoàn mỹ, trở thành tốt nhất. Dị tượng này địa tiên nhất định có thể tấn thăng thiên tiên. Dị tượng này cũng gọi là một bước lên trời. Chương 1728 Đại dị tượng địa phúc thiên phiên. Lạc Ly lĩnh ngộ đạo đức đại đạo của mình, dẫn phát cầu minh, coi như là ngộ ra chí lý đại đạo, dẫn phát dị tượng long trời lở đất. Dị tượng này chính là phát huy tác dụng với tiên giới. Tiên giới trọng tố, bản thể của hắn lại ở tiên giới của Phi Hàng lão nhân. Dưới hào quang đại đạo, nhân duyên trùng hợp, Phi Hàng lão nhân nhân họa đắc phúc, cũng được dị tượng ảnh hưởng. Phi Hàng lão nhân giống như nghĩ tới cái gì, lập tức ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Hắn muốn mượn tượng này trùng kích cảnh giới phi tiên. Mặc dù trong cả đời hắn trùng kích cảnh giới phi tiên vô số lần thất bại, đã hoàn toàn tuyệt vọng, đã nhận định cuộc đời này không thể nào tấn thăng được. Nhưng mà hôm nay xuất hiện cơ hội, hắn không nhịn được lại cố thêm một lần nữa. Chữ đạo thật lớn tiếp tục tán phát ra kim quang. Dưới hào quang này, Lạc Ly ngồi ở đó, hai mắt khép hờ. Kim quang này chỉ có ý nghĩa thay đổi thế giới, tiên linh dưới kim quang này lại không có nhiều lợi ích. Nhưng mà cũng có ngoại lệ. Trường đại chiến này, thủ hạ của Lạc Ly cũng tử vong không ít. Đặc biệt là Hỗn Độn Long, 10 thành chiến tử 7 thành, còn lại đều bị thương. Nhưng mà sống được, đều thân kinh bách chiến, hung mãnh chi bối. Ở trong Hỗn Độn Long này, có cử long lại rít gào, sinh ra 9 cái đầu lâu. Hỗn Độn Long chính là hỗn độn chi lực sinh ra, hỗn độn vô thường, phá tất cả chất cốc. Cho nên bọn họ cũng hấp thu được hào quang của chữ đạo này. Trong đó hữu long thủ ít. Hỗn Độn Long này sinh ra 9 đầu. 9 đầu này chính là cảnh giới địa tiên. Nó cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, khác nhau như trời với đất. Hào quang của chữ đạo đó chiếu rọi khắp thiên địa. Cùng năm ấy Lạc Ly lĩnh ngộ tư thất sinh bạch, hào quang này rất sáng. Trong thời không hải trung tối thâm sử, rõ ràng cũng có người bị chữ đạo này ảnh hưởng, phát ra tiếng kêu ha ha, mừng rỡ như điên. Rất lâu, bất luận là Hỗn Nguyên Thiên hay là tiên giới của Phi Hằng lão nhân đều ngừng thay đổi. Chữ đạo kia chậm rãi hạ xuống, chính là lói lên, biến mất ở trên người Lạc Ly. Lạc Ly trợn mắt, hai mắt như điện, nhìn về phía bốn phương. Bên kia Phi Hằng lão nhân cũng chậm rãi trợn mắt, đang nhìn qua. Phi Hằng lão nhân cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước kia hắn là một lão giả, bây giờ rõ ràng là hình dạng trung niên, người khôi ngô khỏe mạnh, anh khí bừng bừng. Ở trên người hắn, tiên khí vô tận ngưng kế, cả người đều phiêu phiêu dục tiên. Trong hư không, linh quang vô tận tập trung lên trên người hắn. Sau đó hắn đứng lên, cúi đầu thật sâu với Lạc Ly. Đa tạ tiên hữu cho ta đại đạo, Phi Hằng phi tiên hữu thành tạ ơn. Phi Hằng lão nhân tấn thăng phi tiên, không thể tưởng được trong dị tượng này, Phi Hằng lão nhân đã có vô số lời lục, đột phá những cửa ải khó khăn suốt bao nhiêu năm qua. Tấn thăng phi tiên, thực ra đây cũng là bình thường. Đại chiến bao nhiêu năm, Phi Hằng lão nhân thoát khỏi tiên giới, hiện giờ lại ở trong dị tượng. Tiên giới khôi phục, cái này vừa vỡ, không phá thì không xây được. Kích thích hắn vô cùng, khiến cho hắn đột phá chất cốc, tấn thăng phi tiên. Đây là đại đạo chi ăn, Lạc Ly tản nhiên thổ chi. Phi Hằng lão nhân sau ba vái, hai má đều là nước mắt. Lạc Ly vội vàng nâng hắn lên, hắn kích động nói: không thể tưởng được, không thể tưởng được, ta cũng có thể tấn thăng phi tiên. Lạc Ly mỉm cười, nói: thật ra cũng là bình thường. Đa tạ tiên trưởng, năm ấy cho ta một cơ hội, bây giờ nhân quả quay về, cơ hội này trả lại cho tiên trưởng, có trả giá tất có đạt được. Thiện giả thiện báo, lúc này mới là thiên địa đạo đức, thượng đạo hạ đức. Hai người đều kích động không thôi. Phi Hằng lão nhân bắt đầu sửa sang lại tiên giới của mình, thích ứng với việc tiến nhập trạng thái phi tiên của mình. Lạc Ly chỉ xem xét hỗn độn long của mình. Tấn thăng cửu đầu hỗn độn long rõ ràng có 7 con. 9 thạc đại cự đầu, vô cùng hung ác. 7 con hỗn độn long này đều trở thành truyền kỳ tiên linh, tấn thăng cảnh giới địa tiên. Mặc dù bọn họ vừa mới bước vào cảnh giới địa tiên, nhưng mà đám đồ lực kim cương, hoa vũ hỏa cây đều tránh xa bọn họ, sợ hãi bọn họ. Lạc Ly chạm đến đầu lâu bọn họ vô cùng kính yêu Lạc Ly. Lúc này Phi Hằng lão nhân trở lại bên cạnh Lạc Ly, nói: Lạc Ly, chúng ta còn có một chuyện chưa làm. Lạc Ly gật đầu, nói: Thiên tường tử. Phi Hằng lão nhân cũng gật đầu, nói: Lúc đó, hắn vây khốn tiên giới của ta, đại chiến bắt đầu. Không đến 30 năm, ta đã biết hắn tập kích ta chỉ là lấy cớ. Hắn quá cường đại, căn bản không phải cảnh giới địa tiên. 30 năm thời gian, tiên giới của ta đã bị hắn phá hủy. Mặc dù trung tâm tiên giới của ta có thể chống chọi được, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể nào chống qua 100 năm. Mục đích chân chính của hắn không phải ta, chỉ là lấy ta làm kỳ hào. Đại chiến bắt đầu, 30 năm sau, hắn liền thất tung, không xuất hiện nữa. Ta vẫn không biết hắn đi nơi đâu. Mãi đến vừa rồi, ta mới biết được hắn đi đâu. Lạc Ly nói: Có phải là tiếng cuồng tiếu khi nãy không? Phi Hằng lão nhân nói: Đúng, chính là tiếng cười của sư phụ ta, ta rất quen. Theo truyền thuyết, thời không loạn hải này chính là tiên vực năm ấy tiên tộc đã nắm giữ trong tay, sau đó bị tiên đế Dư Tắc Thành phá diệt. Tiên vực trải qua đại chiến, hóa thành thời không loạn hải đáng sợ. Xem ra, mục đích của sư phụ chính là di tích tiên tộc đầu tiên của thời không loạn hải khi đó. Tiên tộc di tích? Lạc Ly trần chờ hỏi. Phi Hằng lão nhân gật đầu nói: Tiên tộc, liên quan đến truyền thuyết của bọn họ, đại đa số đã tiêu tán trong dòng chảy lịch sử. Nhưng mà, nghe nói bọn họ là tồn tại từ xưa. Bọn họ nắm giữ tiên thuật vô thượng, tiên giới mới bắt đầu sửa sang. Ta tránh né thời không loạn hải này, nhất là nơi đây hỗn loạn không chịu nổi. Tránh ở chỗ này, sư phụ ta khó lòng tìm được ta. Hay là ta đã từng nghe nói, trong thời không loạn hải này, mặc dù năm ấy tiên vực đều bị phá diệt, nhưng mà trong đó có tiên tộc di tích tồn tại. Nghe nói, trong tiên tộc di tích này ẩn chứa một bí mật lớn, đại cơ duyên. Cơ duyên này thậm chí có thể một bước lên trời, tấn thăng kim tiên. Ta ở vùng này mấy vạn năm, cẩn thận quan sát, hy sinh vô số thủ hạ, tra xét thời không loạn hải, quả thực có phát hiện một số huyền diệu. Đáng tiếc có một chướng ngại, cảnh giới của ta rất thấp, không thể nào tra xét. Không thể ngờ được hôm nay ta được cơ duyên trùng hợp, tấn thăng tới cảnh giới phi tiên. Như vậy không cách nào thông qua chướng ngại, lần này có thể thông qua. Lạc Ly nghe lời này không ngừng gật đầu, sau đó nói: Tiên trưởng, sao lại nói thiên tường tử sẽ tới đó trước? Phi Hằng lão nhân lại nói: Đúng, ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hắn ở đây, Lạc Ly, ta muốn đi hiểu rõ ân oán của chúng ta. Bao nhiêu năm qua, ta nợ hắn, hắn nợ ta, đều coi như xong. Chương 1729. Thời không loạn hải tiên điệp độn. Lạc Ly nói: Tốt, tiên trưởng, ta cũng đi, chúng ta sóng vai tác chiến, đồng sinh cộng tử. Năm ấy Phi Hằng lão nhân coi trọng Lạc Ly, thiếu chút nữa thì thu Lạc Ly làm đồ đệ. Giữa hai người quen biết từ lâu, bạn vong niên còn hơn sư đồ. Hai người nhìn nhau, Phi Hằng lão nhân nói: Tốt, chúng ta đi thôi. Phi Hằng lão nhân nói: Tốt, chúng ta đi thôi. Lạc Ly nghĩ nghĩ, tiên tộc di tích kia nhất định vô cùng hiểm trở, khó có thể thông qua, vô số trở ngại. Đến nơi đó, sợ là rốt cuộc không thể nào tiếp nối đến Hỗn Nguyên Thiên. Sử dụng trung tâm tiên giới của Hỗn Nguyên Thiên, hoặc là Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo trợ giúp. Cho nên bây giờ phải dẫn thủ hạ cùng tới trước, không thể ở Lâm Thi truyền tống. Lạc Ly hét lớn: các con đến đây cho ta. Nhất thời hỗn độn long này còn cả sát kiếm yêu toàn bộ tập trung lại đây. Trận đại chiến này, hỗn độn long cùng sát kiếm yêu đều chỉ còn lại chưa đến vạn con. May mà dị tượng khi nãy khiến thương thế lành lại. Nhìn thủ hạ này của mình, trong hỗn độn long kia có 7 con hỗn độn long đột phá 9 đầu, tấn thăng tới truyền kỳ tiên linh. Lạc Ly nhìn về phía bọn họ, chỉ vào cửu đầu hỗn độn long lớn nhất kia, nói: Linh vô danh bất lập, ủng hữu danh tự, tài thị chứng minh nhĩ tằng kinh tồn tại quá giá cá thế giới thượng. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Long Đại. Lời này vừa nói ra, hỗn độn long kia nhất thời thân thể ngưng kết nặng nề, hỗn độn chi khí lại thêm cường thịnh hơn. Hắn giống to một tiếng, xem như trả lời. Lạc Ly chỉ vào cửu đầu hỗn độn long, nói: Ngươi là Long Nhị, Long Tam, Long Tứ, Long Ngũ, Long Lục, Long Thất. Lạc Ly đặt tên cho bọn chúng xong, sau đó duỗi tay ra quát, thô. Nhất thời, 7 con hỗn độn long này, cộng thêm 3.000 con hỗn độn long cùng 3.000 sát kiếm yêu, toàn bộ bị Lạc Ly thu hồi. Địa tiên sở dĩ cường đại, một đặc điểm trong đó, địa tiên có thể tùy ý triệu hồi vô cùng vô tận tiên linh. Hắn không phải là một người tồn tại, mà là một quân đoàn vô tận. Địa tiên duỗi tay ra, rất nhiều tiên linh xuất hiện, vì hắn mà đánh. Triệu hồi này chính là địa tiên thông qua tiên giới của mình truyền tống triệu hồi. Ở đại đa số địa phương có thể tùy ý triệu hồi, nhưng mà có một số chỗ triệu hồi này không thể nào thực hiện. Tựa như lần trước tiên nhân viễn chinh, trước khi tới thương lân giới, cự ly rất xa, địa tiên không thể nào tùy ý triệu hồi tiên linh từ tiên giới của mình. Tình huống này, địa tiên sẽ đem tiên linh thu vào trong bản tôn chi thể của mình. Bởi vì tiên linh này vốn là tiên giới của mình sinh ra, nuôi dưỡng, là một bộ phận thuộc về địa tiên, cho nên có thể thu vào. Cho dù vượt qua vạn ngàn thế giới, cho dù trong hoàn cảnh đặc thù, cũng có thể thả bọn họ ra. Nhưng mà thu dung như vậy cũng có tệ đoan. Đầu tiên phải là tiên linh của tiên giới mình, như đổ lực kim cương, hoa vũ hỏa kê, Lạc Ly không thể nào thu dụng. Tiếp theo thu dụng này số lượng có hạn, cũng không thể như từ tiên giới triệu hồi vô cùng vô tận. Lạc Ly bây giờ thu dụng chính là thuật này. Phàm là tấn thăng địa tiên tự động lính ngộ tiên thuật. Tiên tộc di tích này nhất định vô cùng đáng sợ, cách tuyệt thiên địa, cho nên vì thế phải chuẩn bị. Hắn thu 7 cửu đầu hỗn độn long cộng thêm tiên binh khác, bên kia phi hàng lão nhân cũng thu thập xong. Mặc dù thủ hạ của phi hàng lão nhân đã hết, nhưng mà thuyền phá vẫn còn 3 phần linh. Hai người thu tiên linh hoàn tất, phi hàng lão nhân nói: Chúng ta đi thôi. Hai người bay lên, nhất thời Lạc Ly liền phát hiện mình phi độn so với phi hàng lão nhân dường như yếu hơn mấy phần. Chỗ này là thời không loạn hải, tiên nhân phi độn chi thuật đặc biệt quan trọng, thiếu một chút lập tức phân cao thấp. Mặc dù Lạc Ly lính hội long điệp cửu thiên đại tiên thuật, nhưng mà phi hàng lão nhân dĩ hàng vi danh, phi độn trong bản lai tiên giới địa tiên vô cùng lợi hại. Đặc biệt sau khi tấn thăng phi tiên, tốc độ nhanh hơn trong thời không loạn hải như đi trên đất bằng. Cho nên Lạc Ly so với hắn mà nói, phi độn chi thuật này kém hơn một ít. Hai người một trước một sau, chớp mắt vạn dặm trôi qua, phía trước rõ ràng xuất hiện một hắc động tuyền qua thật lớn. Tuyền qua kia chu vi ước chừng ngàn dặm, xoay tròn điên cuồng. Trong đó rõ ràng là một hắc động cắn nuốt tất cả tồn tại. Chỉ là ở ngoài hắc động kia là một tầng tuyền qua. Tuyền qua này ngăn cản hắc động. Cho dù hắc động có cắn nuốt, không từ vật chất nào bị nó hấp thu. Phi hàng lão nhân đến đây, nói: Chính là nơi này, năm ấy là trở ngại. Tuyền qua hắc động này, muốn thông qua, không thể phá hoại một chút nước gợn bên ngoài tuyền qua này. Bằng không gợn nước bên ngoài tuyền qua biến hóa, lập tức không chắn được hắc động này, sẽ bị hắc động này hấp thu. Lạc Ly xem xét nửa ngày, nói: Xác thật, rất khó rất khó, địa tiên khó có thể thông qua, ta không qua được, đây là cấm chế gì?